Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971. Chương 971. Người theo đuổi. Không nghĩ tới, người luyện đan trình độ cùng y thuật đều cao như vậy. Chờ ta ra ra cùng phụ mẫu bọn hắn bận bịu tốt sau đó, nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Hồ Mị Nhi mở miệng nói ra. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ cũng mang theo một cỗ vũ mị cảm giác. Cái tên này cũng là thật phi thường thích hợp với nàng. Bất quá, hồ tộc nữ tử đồng dạng đều rất xinh đẹp, mà Hồ Mị Nhi tại cả một tộc bầy sau đó, luận dung mạo cũng coi là xuất sắc nhất. Mà lại, cái này tộc đàn tại thượng cổ man tộc bên trong, cũng coi là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Đương nhiên, so với nhân tộc lời nói, y nguyên vẫn là yếu lược hơi cao lớn một số. Ha ha, ta cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Không cần cái gì báo đáp. Bạch Vũ Triết không thèm để ý cười cười. Nói tiếp, khoảng thời gian này tại các ngươi bộ lạc quấy dày, mà lại các vị tiền bối nhìn cũng bề bộn nhiều việc. Cho nên ta nghĩ ngày mai liền rời đi, đi địa phương khác nhìn xem. Cái gì? Ngươi muốn đi? Hồ Mị Nhi sau khi nghe xong lập tức rất giật mình. Ngươi không phải mới đến mấy ngày thời gian sao? Dù sao cũng không có chuyện gì, sao không lưu thêm mấy ngày? Gần nhất xác thực bận quá, cho nên chiếu cố không chu toàn. Ngươi có thể tuyệt đối không nên sớm như vậy rời đi à? Ngươi cứu mạng ta, hơn nữa còn giúp ta chữa khỏi thương thế, làm sao cũng muốn chờ ta phụ mẫu bọn hắn trở về hảo hảo báo đáp ngươi, nếu không ta có thể sẽ trong lòng bất an a. Bạch Vũ Triết ngược lại là có thể cảm giác được Hồ Mị Nhi là thật tâm giữ lại chính mình, cũng xác thực muốn báo đáp một phen. Bất quá hắn đã quyết định, Mị Nhi cô nương thật không cần khách khí. Ta ngoài ý muốn đi vào Nam Man Chi Địa, tạm thời cũng không thể quay về, cho nên muốn ở chỗ này nhiều đi một chút. Mị Nhi, ngươi ở đâu? Thương thế của ngươi thế nào rồi? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam tử, mà lại người cũng ngay tại nhanh chóng chạy đến. Vừa dứt lời, một linh hồ bộ tộc tuổi trẻ nam tử liền đã xuất hiện tại đại trướng cổng vị trí. Trực tiếp liền đi đến, tựa hồ đối với nơi này rất quen. Nam tử này tướng mạo anh tuấn, dáng người cao, trên trán tựa hồ mang theo một loại thư quyển khí tức. Tóm lại, đây tuyệt đối được xưng tụng là một cái mỹ nam tử. Dù là Bạch Vũ Triết không có trang điểm, bên ngoài biểu phương diện cũng so ra kém đối phương. Hồ Vũ, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi gần nhất không phải bề bộn nhiều việc sao? Nhìn người tới, Hồ Mị Nhi đứng dậy lên tiếng chào, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Hắn là ai? Tên này gọi Hồ Vũ nam tử sau khi đi vào, nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Hồ Mị Nhi hai người đơn độc ngồi nói chuyện phiếm. Mặc dù cũng chưa nói tới thân mật, mà dù sao chỉ có hai người, hơn nữa thoạt nhìn Hồ Mị Nhi mang trên mặt vẻ lo lắng, tựa hồ rất để ý nhân tộc này nam tử. Hồ Vũ cũng không trả lời Hồ Mị Nhi, mà là trực tiếp mở miệng liền hỏi, ngữ khí còn lộ ra tương đối nóng, giống như là chất vấn. Hắn là bằng hữu ta, ngươi vẫn chưa trả lời ta à? Hồ Mị Nhi mở miệng nói ra, lúc này nàng xem ra cũng tựa hồ không thế nào cao hứng. Cảm giác Hồ Vũ đối với mình cũng lộ ra quá không tôn trọng. Bằng hữu, ha ha, nhân tộc bằng hữu, lúc nào nhận biết, quan hệ nhìn rất không tệ à? Hồ Vũ vẫn không có trở về đáp Hồ Mị Nhi vấn đề, mà lại nói lời nói so vừa rồi càng thêm rõ ràng. Không chỉ có gai, còn mang theo một cỗ nồng đậm vị chua. Bạch Vũ Triết nghe xong liền minh bạch, tiểu tử này xem ra Hồ Mị Nhi người theo đuổi, mà lại tại cái này trong bộ lạc khẳng định thế lực rất mạnh. Nếu không tuyệt đối không dám cứ như vậy xông tới. Hơn nữa còn đối Hồ Mị Nhi nói như thế,